Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, đệ 1001 chương, bảy càng, Khâu Tâm Như, kế tiếp cảm nhận được áp lực, có cái này thân giống nhau tồn tại, cảm giác chính mình thắng lợi tỷ lệ trở nên hảo xa vời a. Thư Trừng không có hảo hảo mà xem WeChat đàn, thẳng đến biệt thự đi tìm nàng A Tiểu Vinh. Cái gọi là một ngày không thấy như cách tam thu, nói đại khái chính là ý tứ này đi. Về nhà sau, Vinh Tuyển Dịch Kiều Chân ngồi ở trên sofa, bên cạnh bàn còn bãi một lọ rượu. Nhìn thấy Thư Trừng trở về, Vinh Tuyển Dịch nửa dựa ở trên sofa, hướng về phía nàng ngoéo một cái tay. Thư Trừng đi qua đi, đen nhánh tóc ngắn ở ánh đèn lóe ánh sáng, sâu thẳm như hồ đồng tử gắt gao mà nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch. Tối hôm qua sự tình, có phải hay không nên hảo hảo mà tính tính? Thư Trừng vừa mới tới gần Vinh Tuyển Dịch, đã bị hắn cánh tay dài lôi kéo, rơi vào rồi Vinh Tuyển Dịch trong lòng ngực. Thư Trừng câu lấy khóe miệng, híp mắt tà tứ mà cười, xoáy khí mà lại thâm trầm mở miệng. Hảo a, vậy tính tính, giây tiếp theo. Thư Trừng đã bị Vinh Tuyển Dịch báo lên lầu, một đêm kiều diêm mà ni. Sáng sớm, gương sáng trên bầu trời một vòng lửa đỏ ngày rát, chiếu rọi đại địa, lóng lánh, ấm áp, làm nhân tâm thần yên lặng, vô hỏi Tây Đông lại quá mấy ngày liền phải đóng máy. Này bộ kịch quay chụp nhanh như vậy, chế tác tiêu chuẩn lại không có một chút qua loa, không khỏi làm ngoại giới lấy làm kỳ, nhưng là đoàn phim người lại biết, này cùng đoàn phim mỗi người nỗ lực là không rời đi. Vương Nghệ Phương tìm được Thư Trừng, ta cảm thấy, có một việc là ta vẫn luôn muốn làm, nhưng là lấy ta hiện tại nhân khí chỉ sợ làm lên còn không có dễ dàng như vậy. Chuyện này ta cảm thấy ngươi tới làm mới là tốt nhất, Vương Nghệ Phương đề ra để hai mắt của mình. Ánh mắt nhìn còn ở vất vả bận rộn mọi người, Thư Trừng nhìn Vương Nghệ Phương muốn nói lại thôi bộ dáng. Câu môi cười nói, ngươi chừng nào thì cùng ta khách khí như vậy. Kia hảo, ta cứ việc nói thẳng, ngươi thấy được, chúng ta đoàn phim quay chụp nhanh như vậy hoàn thành, không phải không có nguyên nhân, là bởi vì đoàn phim mọi người cộng đồng nỗ lực, nhưng là trừ bỏ diễn viên cùng đạo diễn, những người khác tên có lẽ sẽ không bị người cấp nhớ kỹ. Tuy rằng tên của bọn họ sẽ bị xuất hiện ở phim nhựa kết cục, nhưng kia cũng chỉ là nhanh chóng mà xẻ qua, Vương Nghệ Phương cũng không cùng Thư Trừng quanh co. Lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, Thư Trừng nheo nheo mắt, nàng lúc này, đã đoán được Vương Nghệ Phương ý tứ, đen nhánh đầu tóc hơi hơi có chút hỗn độn, thâm thúy lập thể ngũ quan gãi đúng chỗ ngứa mà tổ hợp ở bên nhau. Ánh mắt của nàng không nhanh không chậm mà đảo qua đoàn phim bận rộn mọi người. Cuối cùng, Thư Trừng gật gật đầu, ta biết ngươi ý tứ. Chuyện này liền giao cho ta. Thư Trừng nói chuyện dứt khoát lưu loát. Vương Nghệ Phương cùng Thư Trừng hợp tác lâu rồi, biết nàng cá tính, tuy rằng xoáy khí tiêu sái, không câu nệ với các loại lễ nghi phiền phức, hành xử khác người, có chính mình phi thường tiên minh tính cách, nhưng là Thư Trừng làm khởi sự tình tới, chưa từng có qua loa quá, chỉ cần là giao cho chuyện của nàng. Nàng luôn là có thể ở nhanh nhất tốc độ nội hoàn mỹ nhất mà hoàn thành. Hảo, vậy phiền toái ngươi, chờ đóng máy về sau. Ta nhất định hảo hảo thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi, Vương Nghệ Phương cười mở miệng. Thư Trừng gật gật đầu, sau đó tùy ý mà tìm cái an tĩnh vị trí. Trực tiếp ngồi xuống, màu đen quần áo ở rũ xuống một bóng dâm trên mặt đất. Nàng tư thế tiêu sái mà ngồi. Ngón tay bay nhanh mà gõ động, không đến vài phút, một mảnh trường Weibo liền tuyên bố đi ra ngoài. Thư Trừng V, kính chào điện ảnh kịch phiến đuôi chợt lóe mà qua anh hùng. Văn chương nội dung giản lược rồi lại làm người xúc động. Ở đại màn ảnh trước người xem rất ít có người sẽ chú ý phía sau màn này đó bình phàm anh hùng. Bọn họ không có đèn flash, không có đại sân khấu. Có chỉ là ngày phục ngày mà ở cương vị thượng cẩn trọng. Hết chương.